Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma linh bộ tộc để chống đỡ, chúng ta có thể tranh bá toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng đơn bạc thân thể mềm mại, nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, cực kỳ hưng phấn nói, đè lời ngươi nói, này thế giới dưới lòng đất diện tích, so với mặt đất thế giới lớn gấp 3, bát ngát như thế thế giới dưới lòng đất, trữ hàng vật tư đủ để chống đỡ chúng ta thành tựu đế tôn. Tán thưởng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, hiện tại, ngươi phải biết, ta đối với mây trắng tử lâu cổ phần, là hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì, ta sắp nắm giữ, là toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Phù phù, đột nhiên quỳ rạp xuống Sở Hành Vân trước, Bạch Băng nói, Bạch Băng, bái kiến chúa công, khẩn cầu chúa công không chê thần xem thường, thu nhận giúp đỡ ta. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân vội vàng đưa tay đi nâng Bạch Băng, đồng thời lắc đầu nói, ngươi đây là làm gì? Người ta đều là người thông minh, không cần như vậy. Đối mặt Sở Hành Vân nâng, Bạch Băng nhưng cũng không chịu đứng dậy. Hai mắt phát sáng nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, chính là bởi vì ta đủ thông minh, cho nên mới nhất định phải như vậy. Dừng một chút, Bạch Băng hưng phấn nói, như vậy vĩ đại hành trình, ta tại sao có thể từng làm, dù như thế nào, ta thả rằng từ bỏ thành tựu đế tôn, cũng phải tham dự vào. Kinh ngạc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư, rất nhanh. Sở Hành Vân liền rõ ràng Bạch Băng ý nghĩ. Nàng không chỉ muốn tham dự vào, hơn nữa muốn ở trong đó đưa đến trọng yếu tác dụng, nói trắng ra, nàng muốn chính là thân phận cùng quyền lợi. Đương nhiên, Bạch Băng cũng không phải tranh quyền đoạt lợi hạng người, nhưng là nếu như không có thân phận cùng quyền lợi, nàng là không cách nào tham dự vào, mặc dù Sở Hành Vân hoàn thành mục tiêu, cũng cùng Bạch Băng không có quan hệ gì. Bạch Băng không chỉ muốn tham dự vào, hơn nữa còn nhớ tới đến trọng yếu tác dụng, trở thành hết sức quan trọng một phần tử. Một khi Sở Hành Vân thật sự thống nhất thế giới dưới lòng đất, như vậy Bạch Băng làm giúp đỡ, chắc chắn ghi danh sử sách, thành là nhân loại 5.000 năm tới nay, chí cao vô thượng mưu sĩ. Đế tôn tuy rằng quý giá, thế nhưng trong lịch sử nhưng nhiều có tồn tại. Nhưng là, chí cao vô thượng mưu sĩ, nhưng nhất định chỉ có một cái, nếu thật có thể thành công, Bạch Băng mặc dù không được đế tôn, cũng tuyệt không tiếc nuối. Mặt đất thế giới dưới lòng đất, đáy biển thế giới, cộng đồng tạo thành càn khôn đại thế giới. Tuy rằng nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, chém giết khốc liệt, nhưng mặc dù tính gộp lại, cũng bất quá tạo thành mặt đất thế giới mà thôi. Mà tam giới bên trong, mặt đất thế giới diện tích nhỏ nhất, sinh vật số lượng cũng là ít nhất. Thâm uyên bách giới, cùng với biển sâu bách lân, cái đó số lượng đều so với lục địa sinh vật nhiều hơn nhiều. Nếu có thể thống nhất toàn bộ thế giới thâm uyên bách giới chủng tộc, như vậy không cần hoài nghi, mặc dù dựa vào Sở Hành Vân sức lực của một người, liền có thể và toàn bộ mặt đất thế giới đối kháng. Đến vào lúc ấy, loài người quật khởi, sẽ không thể ngăn cản. Mà yêu ma hai tộc, bị đuổi ra thế giới này, thì lại trở thành một loại tất nhiên. Nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn như cũ không chịu gật đầu, Bạch Băng một con khái ở trên mặt đất, cấp thiết nói, Bạch Băng, khẩn cầu chúa công thu nhận giúp đỡ. Chuyện này, ngươi, ai? Nhìn thấy Bạch Băng không chịu lên, Sở Hành Vân lắc đầu liên tục, biết Bạch Băng đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay nếu không thu nàng, nàng là dù như thế nào cũng không chịu lên. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, được rồi, nếu ngươi đồng ý như vậy ở chung, vậy ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta thông minh nhất lanh lợi tiểu muội muội. Nghe được Sở Hành Vân đồng ý, Bạch Băng hài lòng đứng dậy, hai tay ôm quyền cùng ngực, đàng hoàng trịnh trọng khom người xuống thể nói, Bạch Băng gặp chúa công, thôi, hãy bình thân. Đứng lên, Bạch Băng vui dạo dực nhìn Sở Hành Vân, càng xem hắn, trong lòng liền càng là yêu thích. Người đàn ông này, thật sự quá có bản lĩnh, không chỉ tướng mạo tuấn đẹp trai tuyệt luân, hơn nữa âm thầm trong lúc đó, dĩ nhiên làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Cười tủm tỉm nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, tuy rằng ngươi nhận lấy ta, thế nhưng còn không cho ta thân phận đây. Ta phải làm quân sư. Cái này, nhìn Bạch Băng nóng bỏng dáng vẻ, Sở Hành Vân nhưng chần chờ, tuy rằng Bạch Băng đủ thông minh, nhưng là người quân sư này, cũng không phải người thông minh liền nhất định có thể làm. Quân sư không chỉ cần thông minh, còn cần bác học nhiều thức, quan trọng nhất chính là, đến tinh thông mưu lược cùng quân trận chi đạo. Nhìn Sở Hành Vân chần chờ dáng vẻ, lấy Bạch Băng thông minh, đâu có thể nào không biết hắn lo lắng cái gì. Đứng thẳng người, Bạch Băng giơ cao ngực nhỏ, ngạo nghễ nói, đừng xem nhà ta nói xa sút, nhưng là ta tổ tiên, nhưng cũng là từng gia đại năng người, không phải vậy ngươi cho rằng, tùy tiện người nào, cũng có thể nắm giữ đế tôn cấp quyền lợi sao? Hả? Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng. Thâm uyên ma chủng cần tiến hóa, kỳ thực loài người cũng là như thế.

thẳng thắn giải tán Bạch Vân Thương hội, khắc lập Kim Phượng Tửu lâu. Cứ như vậy, Kim Phượng Đường thành viên càng có lòng trung thành, càng có lực liên kết. Nếu như Kim Phượng Tửu lâu lại căn cứ Kim Phong Đường thành viên cấp bậc tiến hành đánh gãy, vậy thì lại càng không đến hiểu rõ. Hết thảy Kim Phượng Đường thành viên tất nhiên sẽ trở thành Kim Phượng Tửu lâu khách quen. Cẩn thận suy tư một thoáng, Sở Hành Vân không thể không than thở, Bạch Băng ý nghĩ tuyệt đối là thiên tài cấp. Trải qua nhiều lần thương thảo, Kim Phượng Tửu lâu đều dựng thành 3 tầng kiến trúc. Tầng thứ nhất dùng để tiếp đón phổ thông dân chúng. Tầng thứ hai dùng để tiếp đón quan to quý tộc. Tầng thứ ba, nhưng là Kim Phượng Đường chuyên môn khu vực, Kim Phượng bảng liền dán ở đây, chỉ có Kim Phượng Đường thành viên mới có thể tiến vào. Trao đổi trong lúc đó, Bạch Băng kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, ở phương diện này, hắn là thật sự không bằng Bạch Băng, hơn nữa kém rất xa. Nếu Bạch Băng so với mình càng thêm am hiểu chuyện buôn bán, Sở Hành Vân làm sao có khả năng còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Tuy rằng Bạch Băng lần nữa lôi kéo hắn, không cho hắn đi, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan muốn rời khỏi, đem Kim Phượng Tửu lâu tất cả sự vật, đều ủy thác cho Bạch Băng. Đối mặt cùng này, Bạch Băng làm quân sư, ngoại trừ tiếp thu ở ngoài, cũng không có lựa chọn nào khác, nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Bạch Băng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng gọi lại Sở Hành Vân nói, đúng rồi, Cổ Man đến cùng lúc nào trở về à? Ngươi đáp ứng rồi đội trưởng, sau 3 ngày trả lại hắn một cái vô địch Cổ Man, hiện tại cũng bao nhiêu ngày? Đùng, đột nhiên vỗ vỗ cái trán, Sở Hành Vân lúc này mới nhớ tới đến, hắn cầm Cổ Man quên đi mất, giờ đến hiện tại, hắn còn ở Thiên Công Đảo làm chờ đâu đi. Điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân trước tiên chạy về Thiên Công Đảo, nhưng là toàn bộ trên đảo, cũng không tìm tới Cổ Man hình bóng. Hỏi dò này 1000 tên lão tượng sư, bọn họ cũng chưa từng thấy Cổ Man, không biết hắn ở đâu. Nhanh chóng suy tư một hồi lâu, Sở Hành Vân nghĩ ra đến, một lần cuối cùng nhìn thấy Cổ Man, là ở cảng vị trí. Ở cảng nơi, hắn đến thăm cùng lão tượng sư nói chuyện, căn bản không chú ý tới Cổ Man, sau đó cũng là đến thăm sắp xếp những kia lão tượng sư, triệt để cầm Cổ Man ném ra sau đầu. Hết tốc lực chạy tới cảng nơi, đập vào mắt nhìn thấy, ở 10 vạn thâm uyên trùng hoàng phá hoại dưới, cảng nơi đã là khắp nơi bừa bộn, cái nào còn có Cổ Man hình bóng. Dầm, dầm. Chính đang Sở Hành Vân trong lúc nóng này, từng trận tiếng sóng biển, thức tỉnh hắn. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, thâm lam sắc trên biển rộng, sóng lớn mãnh liệt. Trong trí nhớ, cảng nơi ngoài khơi, là phi thường bình tĩnh, như vẫn như thế sóng lớn mãnh liệt, thuyền làm sao có khả năng ngừng ổn. Vào giờ phút này, cảng nơi ngoài khơi, phảng phất bị một con cự côn khuấy lên giống như vậy, mãnh liệt, ba đãng, một khắc cũng không chịu dẹp loạn. Lẽ nào, này mặt nước bên dưới, có một con võ hoàng cấp cá mập đang ở nơi đó dằn vặt sao? Dầm. Chính đang Sở Hành Vân trong lúc suy tư, một vệt bóng đen đột nhiên phá tan rồi ngoài khơi, một đường đạp lên cuộn sóng, chạy đến bãi biển bên trên. Cổ Man. Nhìn đạo kia cao to đen thô bóng người, Sở Hành Vân một chút liền nhận ra được, chính là Cổ Man. Ai nha lão đại? Ngươi rốt cục nhớ tới ta cho rằng ta phải ở chỗ này cô độc cuối đời đây. Cổ Man hét quái dị nói. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói. Mấy ngày gần đây, sự tình quá hơn nhiều, ta đều bận bịu bị vắng đầu, bất quá cũng còn tốt, ngươi không có lãng phí thời gian, huấn luyện rất khắc khổ. Vung vẩy trong tay khai thiên đao, quăng đi tới trên đao vệt nước, Cổ Man khà khà cười nói, ta nhưng là có thành tựu đế tôn người, nào có thời gian đi lãng phí à? Được rồi, khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, phí lời liền không nói nhiều, chúng ta vẫn là mau nhanh lên đường thôi, không quay lại đi, nhưng là bỏ qua cửu tiêu thi đấu. Nghe đến đó, Cổ Man cũng không dám đùa giỡn, hộ tống Sở Hành Vân đồng thời chạy về Cửu Tiêu Thành. Một đường khẩn cản, hai người rốt cục tiến vào Cửu Tiêu học phủ, hướng Bạch Tháp đi tới. Theo Sở Hành Vân cùng Cổ Man đến, năm lớn tuấn kiệt rất nhanh liền được tin tức, thế nhưng lần này, bọn họ cũng không có chạy tới. Tiến vào Bạch Tháp, Thủy Lưu Hương trước tiên tiến lên đón, trên dưới nhìn Sở Hành Vân cùng Cổ Man, đầy mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Vỗ vỗ Cổ Man vai. Sở Hành Vân nói, yên tâm được rồi, trừ phi năm lớn tuấn kiệt liên thủ, bằng không, như chỉ là một đối một, Cổ Man là vô địch. Ừ, liên tục gật đầu, Cổ Man vỗ lồng ngực bảo đảm nói, lão đại nói không sai, này năm lớn tuấn kiệt, liền giao cho ta được rồi, ta bảo đảm bọn họ đảo không được loạn, còn 4 người khác, liền giao cho các ngươi. Không thành vấn đề. Hưng phấn gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, chỉ cần ngươi có thể liên lụy ở này 5 cái gia hỏa, chúng ta liền thắng định. Rất nhanh, Lưu Vân chiến đội tất cả mọi người đều tiến tới, vây quanh Sở Hành Vân cùng Cổ Man hài lòng giao lưu. Lạch cạch, lạch cạch. Vừa lúc đó, một chuỗi tiếng bước chân ở Bạch Tháp ở ngoài tiếng vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Cửu Tiêu học phủ đốc sát đoàn đại chấp sự, một mặt nghiêm túc đi tới. Trước đây, đốc tra đoàn đại chấp sự là Mục Thiên Nhất, bất quá hắn đã bởi vì việc công trả thù riêng, mà bị khai trừ rồi. Đời mới đại chấp sự, chính là hiện ở cái này người, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cũng không biết tên của hắn. Đi vào bạch tháp, tên kia đại chấp sự uy nghiêm quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, ai là Sở Hành Vân, tiến lên nói chuyện. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói, ta chính là Sở Hành Vân, tìm ta chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, đốc tra đoàn đại chấp sự trang nghiêm nói, căn cứ đốc tra đoàn báo cáo, ngươi tự gia nhập học phủ lên, trong thời gian 2 năm, chưa đã tham gia một hồi thông thiên chiến trường, có thể có việc này. Nghe được đại chấp sự, Thủy Lưu Hương vội vàng đứng dậy, gấp gáp hỏi, chúng ta Lưu Vân chiến đội nhân tài đông đúc, hắn không có cơ hội lên sân khấu, cũng không phải lỗi của hắn. Khách khí quay về Thủy Lưu Hương gật gật đầu, tên kia đại chấp sự thái độ, nhưng không chút nào chịu nhuyễn hạ xuống. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, đại chấp sự nói, căn cứ điều tra, ngươi không chỉ có không có tham gia chiến đấu, thậm chí ngay cả thông thiên tháp đều không có tiến vào một lần, có thể có việc này. Chuyện này, mặt đối với vấn đề này, mặc dù là Thủy Lưu Hương, cũng ngậm miệng không nói gì. Tuy rằng Lưu Vân chiến đội người đều biết, không phải Sở Hành Vân không muốn vào đi, mà là căn bản không vào được, thế nhưng đây là Sở Hành Vân bí mật, là không thể nói ra đi, không phải vậy phiền toái hơn. Trong trầm mặc, Sở Hành Vân nói, không sai, xác thực có việc này, làm sao? Nhìn thấy Sở Hành Vân thừa nhận đi, đại chấp sự quả quyết nói, xét thấy ngươi sợ hãi chiến đấu biểu hiện, đốc tra đoàn căn cứ Cửu Tiêu học phủ chương trình, hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi bị trục xuất rồi. Cái gì? Các ngươi dám? Nghe được Sở Hành Vân lại bị Cửu Tiêu học phủ trục xuất, Thủy Lưu Hương tại chỗ liền cuống lên, bị học phủ trục xuất, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng là cố ý ngăn lại, nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao. Đại chấp sự quyết định, là có lý có chứng cứ. Thủy Lưu Hương nổi giận trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên kéo Thủy Lưu Hương cánh tay. Quay về Thủy Lưu Hương chậm rãi lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, quyết định đã truyền đạt, bất kỳ tranh luận đều là vô dụng. Đừng nói kháng nghị chính là Thủy Lưu Hương, mặc dù cực hàn đế tôn đích thân tới, cũng đã không cách nào thay đổi quyết định này. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta đã biết rồi, còn có việc sao? Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, đốc tra đoàn đại chấp sự lãnh khốc nói, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Cửu Tiêu học phủ học viên, hạn ngươi ở trong vòng một khắc đồng hồ rời đi Cửu Tiêu học phủ. Tuyên bố xong mệnh lệnh, đại chấp sự xoay người, nhanh chân rời đi, chỉ để lại hai cái phổ thông chấp sự, giám sát Sở Hành Vân hành động. Không có để ý tới này hai cái chấp sự, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhìn Thủy Lưu Hương, cười khổ nói, hết cách rồi, sau đó, ngươi đường liền chỉ có thể dựa vào ngươi mình đi đi rồi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nước mắt mông lung nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương thân thể mềm mại lạnh run run rẩy. Thủy Lưu Hương tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Đặc biệt là nắm giữ dạ huyết thường hơn 3.000 năm ký ức sau, nàng tình thương cao, tuyệt đối là cao cấp nhất. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, thế nhưng Thủy Lưu Hương dám dùng tính mạng đảm bảo, chuyện này, lại là năm đại nhân cạn kiệt tác. Không sai, ở Thủy Lưu Hương trong lòng. Này năm cái gia hỏa không xứng với Tuấn Kiệt như vậy tên gọi, bọn họ chính là năm người cặn. Nếu là chân chính Tuấn Kiệt, làm sao sẽ như vậy xấu xa đê tiện, hoàn toàn có thể cùng Sở Hành Vân chính diện cạnh tranh mà, tại sao muốn ở sau lưng triển khai những này thủ đoạn hèn hạ. Thủy Lưu Hương nguyện vọng lớn nhất, chính là không lại cho Sở Hành Vân gây phiền toái. Nàng cố gắng như vậy, vì là chính là có thể trở thành Sở Hành Vân dựa vào. Nhưng là nàng liều mạng như vậy đi nỗ lực, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Nàng mang cho Sở Hành Vân, ngoại trừ phiền phức vẫn là phiền phức. Tuy rằng nội tâm đối với Sở Hành Vân yêu đến cực hạn, nhưng là Thủy Lưu Hương cũng tuyệt đối không chịu như một con chim hoàng yến như thế. Sống ở Sở Hành Vân dưới cánh chim, nàng không muốn trở thành phiền phức cùng trói buộc. Nhìn Thủy Lưu Hương chảy ròng ròng mà xuống nước mắt, Sở Hành Vân mỉm cười nói, nha đầu ngốc, tại sao lại khóc? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, Hương Hương, ngươi không cần như thế khổ sở, ngươi biết đến. Cho nên ta đến thế giới này, tiến vào Cửu Tiêu học phủ. Tất cả, đều chỉ là vì có thể cùng ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi không vui, này tất cả liền không có ý nghĩa. Nỗ lực gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, Vân ca ca, ta đều biết, nhưng là... Nhẹ nhàng lau đi Thủy Lưu Hương nước mắt trên mặt, Sở Hành Vân nói, hai tình nếu là lâu dài dài giờ, lại há ở sớm sớm chiều chiều, hết thảy đều sẽ tốt lên. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, mau nhanh lên đường thôi. Hai gã chấp sự thanh âm lạnh lùng, tiếng vang lên. Cuối cùng nhìn Thủy Lưu Hương một chút. Sở Hành Vân xoay người, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tuy rằng quy định thời gian, có tới một phút, nhưng là từ nơi này đi tới học cửa phủ, cũng là cần thời gian, bởi vậy hắn nhất định phải khởi hành. Nhìn theo Sở Hành Vân ở hai gã chấp sự giám sát dưới, hướng xa xa đi đến, Thủy Lưu Hương không khỏi siết chặt song quyền, hàm răng cắn kẽo kẹt làm tiếng vang. Ta hận, ta thật hận. Trong ánh mắt lóng lánh điên cuồng ánh sáng, kẽo kẹt làm tiếng vang cắn răng trong tiếng, Thủy Lưu Hương âm thanh cực kỳ thê thảm. Thủy Lưu Hương biết, này năm đại nhân cận sở dĩ làm như thế, chính là muốn triệt để làm thúi Sở Hành Vân. Tại bọn họ nghĩ đến, một khi Sở Hành Vân danh tiếng triệt để thúi, Thủy Lưu Hương dĩ nhiên là sẽ rời đi hắn. Nhưng là bọn họ không hiểu, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân tâm, là nối liền cùng nhau, lẫn nhau cầm đối phương, xem so với sinh mệnh đều trọng yếu. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương là một thể, là bất cứ sự vật gì, đều chém không đứt, không thể tách rời. Mặc dù thân ở hai cái thế giới, mặc dù cách xa tinh không cổ lộ, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn như cũ muốn một lần nữa tập hợp. Thủy Lưu Hương hiện tại thật hận, hận sự bất lực của chính mình, hận mình vô dụng, nếu như nàng có thể lại lớn mạnh một chút, ai dám như thế đối với nàng. Có thể rất nhiều không hiểu rõ chân tướng người, cũng không cho là Sở Hành Vân bị Cửu Tiêu học phủ trục xuất có cái gì sỉ nhục. Nhưng là trên thực tế, Cửu Tiêu học phủ đã có tới thời gian ngàn năm, không có trục xuất quá học viên. Tuy rằng không có theo tới, thế nhưng Thủy Lưu Hương biết, vào giờ phút này, ở Nam Đại Nhân cạn cổ động dưới, toàn bộ học viện người đều tụ tập ở hai bên đường đi, chứng kiến Sở Hành Vân cái này ngàn năm qua, duy nhất nhất cái bị học phủ trục xuất người. Ở mấy trăm ngàn người cười nhạo bên trong rời đi, loại kia khuất nhục, mặc dù dốc hết sông lớn chi nước, cũng khó có thể cọ rửa. Hơn nữa, bị Cửu Tiêu học phủ trục xuất sau, Sở Hành Vân tất cả thân phận đều sẽ hoàn toàn bị cướp đoạt. Sở Hành Vân hoàn toàn bị phá hủy. Ở này càn khôn trong thế giới, hắn khó hơn nữa có bất luận hành động gì. Phốc. Ngực bụng gồ lên trong lúc đó, một ngụm máu tươi đột nhiên phun mạnh mà ra, kiều tiểu thân thể một trận lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương thổ huyết, tất cả mọi người đều hoảng lên, Lanh Canh tỷ muội trước tiên xông tới, nỗ lực nâng lên Thủy Lưu Hương. Vất vả đẩy ra Lanh Canh tỷ muội, Thủy Lưu Hương hồn bay phách lạc xoay người, không nói lời nào xoay người mà đi. Mờ mịt trở lại mật thất, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Thủy Lưu Hương lộ ra thê thảm nụ cười. Cho tới nay, Thủy Lưu Hương kỳ thực rất dãy dụa, nàng không phải là không có biện pháp trở nên mạnh mẽ, mà là nàng không muốn trở nên mạnh mẽ. Từ lúc Cửu Hàn Phong này đỉnh cao một trận chiến sau khi, Thủy Lưu Hương băng tâm tuyệt tình quyết cũng đã đạt đến cửu trùng thiên, chỉ kém một ít, liền có thể đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện đến đại viên mãn. Băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn, kỳ uy lực mặc dù ở đế tôn cấp tâm pháp bên trong, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Từ xưa tới nay, liền truyền lưu thuyết pháp như vậy, võ linh thống trị thế giới, huyết thống thống trị võ linh. Có thể đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện đến cảnh giới chí cao, chỉ có Thủy Lạc Thu một người mà thôi. Thủy Lạc Thu thực lực mạnh bao nhiêu? Cái này không ai biết. Nhưng mặc dù là thuấn sát đế tôn luân hồi thiên đế, đối đầu nàng đều chỉ có thể dùng trí, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Thủy Lạc Thu chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, ngoại trừ huyết thống ở ngoài, quan trọng nhất chính là này băng tâm tuyệt tình quyết. Căn cứ Thủy Lạc Thu từng nói, một khi đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện đến đại viên mãn, huyết thống uy lực đem vụt tăng 9 lần. Nhưng là, băng tâm tuyệt tình quyết, nhưng cũng không hoàn mỹ, tiến vào đại viên mãn sau, trừ phi có thể siêu thoát đại viên mãn. Bằng không, người tu luyện đem sẽ trở thành tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có tình cảm chút nào động vật máu lạnh. Ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Thủy Lưu Hương dứt khoát kiên quyết, vận chuyển lên băng tâm tuyệt tình quyết tâm pháp. Tất cả những thứ này, đều là các ngươi bức. Băng tâm tuyệt tình quyết vận chuyển bên dưới, từng đạo hàn khí, từ Thủy Lưu Hương bên trong thân thể tuôn trào ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hàn khí chỗ đi qua, mặt đất, mặt tường, cùng với trong phòng hết thảy đồ dùng trong nhà cùng đồ vật đều cấp tốc treo lên dày đặc xương trắng. Mật thất ở ngoài, Đinh Nương tỉ muội đột nhiên ôm chặt cánh tay, chỉ cảm thấy một luồng lạnh giá khí lưu, hầu như đưa các nàng đông lại. Hàn khí phân tán, xương trắng sau khi, chính là tầng băng, chỉ một trong nháy mắt, toàn bộ bên trong mật thất, liền treo lên một đạo thủy tinh giống như ống ánh trong sáng tầng băng. Lạnh lẽo âm trầm dòng nước lạnh tập kích dưới, Đinh Nương tỉ muội cũng lại không chống đỡ được, nhanh chóng chạy xuống bạch tháp, không chỉ là bạch băng. Ngoại trừ cổ man đủ để ngăn chặn ở ngoài, Lưu Vân chiến đội những người khác, cũng đều dồn dập chạy ra, này chung quanh hơn người dòng nước lạnh, thực sự là quá lạnh giá, tựa hồ liền tư tưởng cũng có thể đông lại. Không sai, băng tâm tuyệt tình quyết cường hãn nhất chỗ, cũng không chỉ là nhiệt độ hạ thấp, trọng yếu nhất, chính là linh hồn đông kết. Nếu như nói, cửu hàn tuyệt mạch đông lại chỉ là huyết nhục, như vậy tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết sau khi, liền linh hồn cũng sẽ đồng thời đông lại. Linh hồn nhất đán bị đông cứng kết thì lại tư duy biến hoãn, phản ứng biến chậm, hơn nữa tinh thần sẽ uể oải suy sụp, thậm chí ngay cả ý chí lực đều sẽ cực kỳ hạ thấp. Tuy rằng cổ man có thể chống đối này dòng nước lạnh, Thế nhưng này dòng nước lạnh nhưng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng lạnh giá, coi như có thể chống lại, nhưng cũng là cực kỳ dày vò, khó chịu, bất đắc dĩ, Cổ Man cũng chỉ được rời đi Bạch Tháp. Đứng ở đằng xa, ở hết thảy Lưu Vân chiến đội thành viên nhìn kỹ, toàn bộ Bạch Tháp từ đỉnh tháp bắt đầu, cấp tốc treo lên một tầng xương trắng, đồng thời rất nhanh, này xương trắng bên trên, liền đông lại lên một tầng thủy tinh giống như hàn băng. Kéo kẹt, kéo kẹt, từng trận kéo kẹt tiếng vang bên trong. Cả tòa Bạch Tháp rất nhanh liền bị huyền băng bao trùm, từng trận hàn khí, hóa làm từng đạo hàn vụ, ở trong hư không lượn lờ bốc lên. Cũng trong lúc đó, Cửu Tiêu trong thành thành trung tâm nơi, Cửu Tiêu thành trong phủ thành chủ, Cực Hàn Đế Tôn chậm rãi mở mắt ra. Quay đầu, hướng Cửu Tiêu học phủ phương hướng nhìn lại, Cực Hàn Đế Tôn cực kỳ đau thương thở dài. Đối với Tam Đại Đế Tôn mạnh mẽ thông qua đề án, Cực Hàn Đế Tôn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Làm vì là mình yêu thích nhất bài đồ, lại bị cái khác đế tôn ép buộc, phải gả cho con cháu của bọn họ, chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng. Bất quá, Tam Đại Đế Tôn liên hợp đề nghị ra, Cực Hàn Đế Tôn là không cách nào phản kháng, Luân Hồi Thiên Đế Lâm đi lên, định ra đế tôn công ước bên trong thẻ rất chết, chính là một câu nói, số ít phục tùng đa số. Nếu có người dám to gan cãi lời đại đa số người ý chí, lập tức liền sẽ phải gánh chịu vạn ma phệ tâm, bách chết không được siêu sinh. Bởi vậy, Cực Hàn Đế Tôn như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không cách nào phản kháng. Hơn nữa, Cực Hàn Đế Tôn cũng có thể rõ ràng cái khác Tam Đại Đế Tôn ý nghĩ. Làm Cực Hàn Đế... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn bài đồ, một khi Thủy Lưu Hương thành tựu Đế Tôn, như vậy nàng bên này chẳng khác nào có hai cái Đế Tôn. Tùy tiện lại lôi kéo một cái Đế Tôn, nàng là có thể càn cương độc đoán, lấy ba so với hai ưu thế. Trưởng khống loài người tất cả, trở thành toàn bộ loài người vua không ngai. Rất nhiều lúc, người chính là kỳ quái như thế, không cho phép người khác chiếm tiện nghi, mình chiếm cái này tiện nghi cũng không đáng kể. Tam Đại Đế Tôn thèm nhỏ dãi ba thước bên dưới, liền động tà niệm rồi, một khi con cháu của bọn họ có thể cưới đi Thủy Lưu Hương, như vậy Thủy Lưu Hương liền thành người nhà của bọn họ. Một khi trở thành một người nhà, này bọn họ một trong môn phái, liền có hai đại đế tôn, lại tùy tiện kéo một cái, cũng có thể thực hiện càn cương độc đoán. Thủy Lưu Hương chi tranh, kỳ thực chính là loài người quyền bính chi tranh, bởi vậy từ đầu đến cuối, đều không có ai trưng cầu qua Thủy Lưu Hương ý kiến. Nhưng là nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng, đây là không thể bàn cãi chân lý. Hiện tại, Thủy Lưu Hương cực tức giận bên dưới, hung hãn đem băng tâm tuyệt tình quyết, đẩy lên đại viên mãn hình thái. Băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn hình thái dưới, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều, ví dụ như tình cảm, ví dụ như yêu năng lực, thế nhưng được, nhưng càng nhiều. Phổ thông võ giả, cũng là muốn đến đế tôn cảnh giới, mới có thể chân chính hòa vào trong thiên địa, nhưng là huyết thống võ giả không giống. Huyết thống vốn là thiên địa tạo hóa lực lượng ngưng tụ mà thành, ở băng tâm tuyệt tình quyết thôi thúc bên dưới, chỉ cần đạt đến võ hoàng cảnh giới, liền có thể thân dung thiên, thành tựu đế tôn thân thể. Cùng hiện tại Cổ Man tình huống như thế, cảnh giới mặc dù là võ hoàng, thế nhưng nắm giữ đế tôn thân thể huyết mạch võ giả, nhưng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Mà một khi huyết thống võ giả có thể thành tựu đế tôn, vậy thì lại càng không đến hiểu rõ, mặc dù cảnh giới vì là đế tôn cảnh, nhưng nắm giữ vượt qua đế tôn cảnh sức chiến đấu. Nói cách khác, một khi Thủy Lưu Hương thành tựu đế tôn, nàng là sẽ trở thành thứ hai đế thiên dịch, chân thực đủ sức để thuấn sát cái khác đế tôn. Thậm chí, coi như đế thiên dịch trở lại càn khôn thế giới, cũng chưa chắc là Thủy Lưu Hương đối thủ, đây chính là huyết thống võ giả chỗ cường đại. Hừ... Lạnh rên một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn liên tục cười lạnh, này Tam Đại Đế Tôn, lần này e sợ muốn nâng lên tảng đá, đánh chân của mình. Một bên khác, Cửu Tiêu học phủ này rộng rãi trên đường, Sở Hành Vân một mặt bình tĩnh, chậm rãi mà đi. Chính như Thủy Lưu Hương theo dự liệu như vậy, vào giờ phút này, nói hai bên đường, tụ tập đầy Cửu Tiêu học phủ học viên. Ở hai gã chấp sự áp giải dưới, Sở Hành Vân cứ việc ở bề ngoài rất bình thản. Thế nhưng ở tất cả mọi người xem thường ánh mắt nhìn kỹ. Ở hỗn loạn cười nhạo nghị luận bên trong, hắn lại làm sao có khả năng thật sự thờ ơ không động lòng. Cái gọi là thiên phu sở chỉ, không nhanh mà kết thúc, Sở Hành Vân tuy rằng sẽ không bị ép vỡ, thế nhưng loại kia vô cùng nhục nhã, nhưng vẫn như cũ để hắn ghi lòng tạc dạ. Hai đời gộp lại, hắn cũng xưa nay không được quá lớn như vậy nhục. Hô! Một đạo gió nhẹ thổi qua, không biết có phải ảo giác hay không, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ lạnh giá, tựa hồ liền linh hồn, cũng đã bị đông cứng kết liễu. Kẻ nhu nhược, vô liêm sỉ tiểu nhân, nhát như chuột, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Từng đạo chanh chua tiếng chửi rủa bên trong, Sở Hành Vân mắt nhìn thẳng một đường về phía trước, hắn biết, mình không thể tan vỡ, cũng không thể thất thố, dù như thế nào, hắn muốn vì là mình bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm. mặc dù bị trục xuất, mặc dù là vô cùng nhục nhã, hắn cũng phải ngẩng đầu rời đi, không thể như một cái chó mất chủ. Cũng trong lúc đó, đóng băng bạch tháp bên trong, Thủy Lưu Hương thân thể mềm mại, lạnh run run rẩy. Vào giờ phút này, băng tâm tuyệt tình quyết đã thôi thúc đến cực hạn, thế nhưng là chậm chạp đẩy không tiến vào đại viên mãn, đối với tình cảm, đối với tình yêu, nàng còn có quá nhiều lưu luyến. Băng xương lan tràn, xương trắng phun trào trong lúc đó, Thủy Lưu Hương hô hấp dị thường gấp gáp, hỗn loạn, nàng tinh thần lực cũng chen lẫn ở dòng nước lạnh bên trong, hướng chu vi lan tràn. Hàn vụ bồng bềnh trong lúc đó, Thủy Lưu Hương thần thức theo uy phong bồng bềnh, sau đó, nàng nhìn thấy này người đông nghìn nghịt, nhìn thấy Sở Hành Vân này tùng mà đi bóng người, lỗ tai liền càng là vang lên, này từng trận ác độc tiếng chửi rủa. Tại sao? Tại sao? Nhìn tất cả mọi người quay về Sở Hành Vân cực điểm nhục nhã sở trường, Thủy Lưu Hương phẫn hận muốn điên. Vân ca ca căn bản là không nhận thức bọn họ tại sao muốn như vậy chửi bới, sỉ nhục, chửi rủa. Bọn họ căn bản liền không biết chân tướng của chuyện, căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, liền ác ngữ hại người. Thủy Lưu Hương thần thức bao trùm dưới, phía trước xuất hiện đốc cha đoàn đại chấp sự bóng người, không biết tại sao, hắn cũng không có trực tiếp về đốc cha đoàn, mà là đứng ở một cái ngã tư đường bên. Nhìn thấy Sở Hành Vân một nhóm tới gần, này đại chấp sự đột nhiên bước ra một bước, ngăn cản Sở Hành Vân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ở Thủy Lưu Hương thần thức bao trùm dưới, tên kia đại chấp sự lạnh lẽo ngăn cản Sở Hành Vân, lời lẽ đanh thép nói, ta chưa từng gặp ngươi như vậy. Kẻ vô liêm sỉ, giao ra ngươi chiến đội huy chương, ngươi không xứng nắm giữ. Kẻ vô liêm sỉ, như vậy, tại sao có thể tùy tiện nói ra? Sở Hành Vân lúc nào vô liêm sỉ rồi? Trước mặt mọi người, làm đốc cha đoàn đại chấp sự, nói ra như vậy mà nói giờ, cũng đã là đối với Sở Hành Vân nhân sinh định tính. Đối mặt đại chấp sự ngôn từ, Sở Hành Vân muốn rách cả mí mắt. Muốn thu đi huy chương, hắn cũng không ngại, nhưng là tại sao vừa nãy ở bạch tháp bên trong không thu, tại sao nhất định phải tới đây, ngay ở trước mặt trước công chúng mới thu, hơn nữa còn như vậy ác độc đem như vậy ác độc đánh giá, thêm chú ở trên người hắn. Nhìn thấy Sở Hành Vân trợn mắt mà đứng, lạnh lẽo nhìn mình, tên kia đại chấp sự âm lãnh nở nụ cười, giống to, đúng là chẳng biết xấu hổ, nhanh giao ra huy chương. Ngươi là người điếc sao? Đúng. Giao ra huy chương. Đồ vô sỉ, giao ra huy chương. Cút khỏi Cửu Tiêu học phủ. Theo đại chấp sự âm thanh, đám người vây xem bên trong, nhất thời phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Đưa tay phải ra, Sở Hành Vân yên lặng cởi xuống huy chương. Giờ đến thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này đại chấp sự nhất định là bị Ngũ Đại Tuấn Kiệt thu mua. Sở Hành Vân hiện tại có thể phản kháng, nhưng là Sở Hành Vân biết, phản kháng là vô dụng, hiện tại càng là phản kháng, gặp nhục nhã liền càng là kịch liệt. Một khi biểu hiện của hắn quá mức táo bạo, ngược lại sẽ ngồi vững đối phương hết thảy bình luận, sau đó khó hơn nữa có vươn mình cơ hội. Đừng xem chu vi quần chúng quần tình xúc động, nhưng là bọn họ căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, Sở Hành Vân sau đó là có thể vươn mình, đối phương hiện tại làm tất cả, đều là làm tức giận hắn, đem tất cả bêu danh ngồi vững. Đối phương càng là hy vọng hắn nổi giận, hắn liền càng là không thể nổi giận, không phải vậy, cũng quá ngu xuẩn. Nhìn Sở Hành Vân cởi xuống huy chương, khuất nhục đặt ở đại chấp sự trong tay, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy ngực muộn trướng, tại sao muốn như vậy? Phù phù, một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra ngoài. Này dâng trào máu tươi, trong nháy mắt đem thủy tinh giống như mặt đất, nhuộm thành một mảnh thê thảm. Nhẹ nhàng đem Cửu Tiêu học phủ huy chương, đặt ở đại chấp sự trong tay sau khi... Sở Hành Vân xoay người tiếp tục tiến lên, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thẳng đường đi tới, đi một chút xa, phía trước một cái râu tóc bạc trắng, mặc trường bào ông lão, xuất hiện ở cái kế tiếp ngã tư đường nơi. Đợi đến Sở Hành Vân đi tới gần, ông lão kia lạnh lẽo ngăn cản đường đi của hắn, lạnh lẽo nói, giống như ngươi như vậy nhát như chuột, cướp gà trộm chó hạng người, không xứng ở lại Cửu Tiêu học phủ, hiện tại, giao ra ngươi học phủ huy chương. Ha ha. Bi thảm nở nụ cười, muôn người chú ý bên dưới, Sở Hành Vân một cái thu rơi xuống trước ngực Cửu Tiêu huy chương, đặt ở ông lão trong tay. Sâu sắc nhìn người lão giả kia, Sở Hành Vân nói, ngày hôm nay, Cửu Tiêu bằng vào ta vì là sỉ, ngày mai, ta sẽ để Cửu Tiêu không với cao nổi. Hừ, lạnh rên một tiếng, người lão giả kia xem thường nói, người trẻ tuổi, tự kiêu người ta đã thấy rất nhiều, nhưng như ngươi như thế tự kiêu, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngạo nhiên ưỡn ngực. Ông lão nói, Cửu Tiêu học phủ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, há có thể quan tâm ngươi chỉ là một giới bọn chuột nhắt. Nói xong, ông lão kia lại để ý tới Sở Hành Vân, xoay người ngẩng đầu mà đi. Nhìn theo ông lão đi xa, Sở Hành Vân cười lạnh, xoay người hướng học phủ cửa lớn phương hướng tiếp tục tiến lên. Cùng đại chấp sự không giống, Này lão giả râu tóc bạc trắng tuy rằng ngôn ngữ trên cũng không khách khí, thế nhưng hắn không phải làm bộ, là thật sự đối với Sở Hành Vân 2 năm không vào Thông Thiên Tháp có ý kiến. Tuy rằng Sở Hành Vân có mình nguyên nhân, không phải hắn không muốn vào, mà là thân thể hắn không thuộc tính, căn bản không vào được, nhưng không cách nào giải thích, không phải vậy phiền toái hơn. Cùng đại chấp sự không giống, ông lão này thuần túy là giải quyết việc chung, Sở Hành Vân cũng sẽ không nghi hận hắn. Trên thực tế, tên này chấp trưởng học phủ kỷ luật ông lão, chỉ là bị Ngũ Đại Tuấn Kiệt lợi dụng. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, món nợ này, Sở Hành Vân biết nên ghi vào ai trên người. Học phủ chỗ cửa lớn, là một cái quảng trường, rất xa nhìn lại, nơi đó đã tụ tập 200-300 ngàn người, quả thực là người đông nghìn nghịt. Phải biết, hai bên đường lớn đều trồng cây cối sau là học viện Lâu Vũ, căn bản chứa đựng không được quá nhiều người. Giờ đến thời khắc này, toàn bộ học viên 8/10 trở lên người, đều tụ tập ở học phủ trước cửa tiểu trên quảng trường, ở nơi đó, Ngũ Đại Tuấn Kiệt khẳng định đem dành cho Sở Hành Vân, cả đời đều khó mà quên được nhục nhã. Rốt cục, ở tất cả mọi người xem thường trong ánh mắt, Sở Hành Vân chậm rãi đi vào trước đại môn quảng trường. Vừa mới tiến vào quảng trường, Sở Hành Vân liền nhìn thấy quảng trường phần cuối, học phủ cửa lớn nơi đứng lặng 5 bóng người. Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, Nam Cung Tuấn Dật, Tư Mã Phi Phàm. Hơi nheo mắt lại, Sở Hành Vân không ngừng bước, giạt rào mà đi. Biết rõ sơn có hồ, vẫn đi vào trong núi. Sở Hành Vân biết, dù như thế nào, cửa ải này là nhất định phải quá, tránh né không phải biện pháp, chỉ sẽ chứng minh hắn chột dạ. Đi tới Ngũ Đại Tuấn Kiệt trước người, Sở Hành Vân đứng lại bước chân, ánh mắt từng cái từ Ngũ Đại Tuấn Kiệt trên mặt đảo qua. Đối mặt Sở Hành Vân, Ngũ Đại Tuấn Kiệt đều là một mặt âm hiểm cười. 5 người liên thủ đối phó Sở Hành Vân, lại như là một cái cường tráng nhân loại, ở đùa một con run dế. Mặc kệ Sở Hành Vân có bao nhiêu khí, có bao nhiêu hận, tại bọn họ trước, đều chỉ có thể nhịn, đều chỉ có thể được. Là Ngũ Đại Tuấn Kiệt bên trong, thực lực mạnh nhất người, Đông Phương Tú cái thứ nhất đứng dậy. Hơi xúc lên đẹp đẽ lông mày, Đông Phương Tú nói, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là một cái nhát như chuột người, lại như mọi người nói như vậy. Vốn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa gối thêu hoa. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tây Môn Cuồng tiến lên trước một bước nói, cửu tiêu học phủ, bồi dưỡng chính là có huyết tính chiến sĩ, không phải dùng để tránh né chiến đấu yên vui ổ, giống như ngươi như vậy nhu nhược hạng người vô năng, sao phối cùng chúng ta đồng hành. Lắc đầu thở dài một tiếng, Bắc Dã Thương nhìn chung quanh một tuần, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân nói, người có thể đê tiện, nhưng không thể đê tiện đến cái trình độ này. Đang khi nói chuyện, Bắc Dã Thương lắc lắc đầu, một mặt tang thương nhắm hai mắt lại. Bắc Dã Thương dứt lời, Nam Cung Tuấn Dật nở nụ cười đứng dậy, cười nói, cho tới nay, ta cảm thấy ta chính là tối chẳng biết xấu hổ người, nhưng là nhìn thấy người ta mới phát hiện, trên thế giới này, càng có như thế kẻ vô liêm sỉ. Ha ha, vui sướng cười to, Tư Mã Phi Phàm trái sau một cái đi lên, trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần, khinh thường nói, ta lại cùng ngươi phí lời, giống như ngươi như vậy, căn bản không xứng làm người. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái tỏa ra tanh tưởi dòi bọ. Nghe Ngũ Đại Tuấn Kiệt, ở 100,000 người vờn quanh dưới, như vậy sỉ nhục chửi rủa Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương đại não từng trận mê muội. Nhát như chuột, nhu nhược không có năng lực, vô liêm sỉ, đê tiện, dòi bọ. Mục Thử sắp nứt trợn to hai mắt, hai hàng huyết lệ, theo Thủy Lưu Hương khóe mắt chảy xuôi mà xuống, cực kỳ thê thảm. Chậm rãi lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, xin lỗi Vân ca ca, đều là Hương Hương không được. Ta không muốn như vậy, ta không nên như vậy. Mặc dù sẽ tuyệt diệt tình cảm, mất đi cảm thụ yêu, cùng với người yêu năng lực, thế nhưng bắt đầu so sánh, Thủy Lưu Hương càng không thể tiếp thu, chính là mình mang cho Sở Hành Vân vô tận sỉ nhục. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Thủy Lưu Hương nhìn về phía học phủ cửa lớn phương hướng, thì thào nói, Vân ca ca, Hương Hương liền thà rằng lập tức chết rồi, cũng không muốn lại liên lụy ngươi. Chém tình, lạnh lẽo trong tiếng quát khẽ, Thủy Lưu Hương dứt khoát kiên quyết. Thôi thúc băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn đạo thứ nhất tâm quyết. Băng, một tiếng như có như không nhẹ vang lên, Thủy Lưu Hương thống khổ ánh mắt mũi tên biến mất, toàn bộ con ngươi dần dần tan rã ra. Chặt đứt tình huyền, là băng tuyết tuyệt tình quyết, đại viên mãn cơ sở, không chặt đứt tình huyền, liền vĩnh kém xa viên mãn. Tuyệt yêu, theo tình huyền bị chém đứt, Thủy Lưu Hương không chút do dự thôi thúc băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn, thứ hai đạo tâm quyết. Theo tâm quyết vận chuyển, Thủy Lưu Hương này tan rã ra con ngươi. Dần dần đã biến thành màu băng lam, này không tình cảm chút nào trong con ngươi, tỏa ra băng lãnh như rắn rết bình thường âm lãnh ánh sáng. Răng rắc, từng trận kịch liệt vang lên giòn giã trong tiếng, lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, chu vi hết thảy tầng băng, đều cấp tốc che kín lượng lớn vết rạn nứt. Tầng băng bao trùm dưới, hết thảy bồn chứa cùng đồ dùng trong nhà, đều nứt ra từng đạo vết rách to lớn. không chỉ là đồ dùng trong nhà cùng bồn chứa, từ xa nhìn lại, liền ngay cả này cao vót đứng thẳng bạch tháp, cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo dữ tợn vết rách, phảng phất vết thương giống như mở rộng. Đến đây, Thủy Lưu Hương băng tâm tuyệt tình quyết, rốt cục đạt tới đại viên mãn. Ngay khi Thủy Lưu Hương dứt khoát kiên quyết chặt đứt tình huyền, diệt đi trong lòng yêu say đắm thời gian, một bên khác, học phủ trước đại môn trên quảng trường, Sở Hành Vân chính gặp phải vô cùng nhục nhã. Xem thường nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm nói, hiện tại, chúng ta 5 người đại biểu quân bộ, chính thức giải trừ ngươi quân chức, khai trừ ngươi quân tịch. Dương Dương tự đắc đi lên phía trước, Tây Môn cuồng ngạo nghĩ nói, hiện tại, giao ra ngươi quân bộ huy chương, từ giờ trở đi, ngươi không còn là quân nhân. Cái gì? Nghe được Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm, Sở Hành Vân một mặt không dám tin tưởng. Khó có thể tin lắc đầu, Sở Hành Vân tức giận nói, không thể, các ngươi nhất định là tại trêu chọc ta, quân bộ không thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Nhìn thấy vẫn sắc mặt hờ hững, không chịu bị làm tức giận Sở Hành Vân, rốt cục bạo nộ rồi lên, Ngũ Đại Tuấn Kiệt không khỏi đối diện một chút, trong lòng âm thầm cao hứng. Bọn họ làm nhiều như vậy, vì là chính là triệt để làm thúi Sở Hành Vân, để hắn khó hơn nữa có vươn mình cơ hội. Nhưng là cho tới nay, Sở Hành Vân đối mặt to lớn hơn nữa khuất nhục, cũng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không chút nào chịu bị làm tức giận. Nếu là Sở Hành Vân vẫn như vậy bình thản, chu vi khán giả cũng không phải đứa ngốc, nhất định sẽ lưu cái tâm nhãn, sẽ không toàn bộ bề ngoài tin bọn họ lời nói của một bên. Chỉ có triệt để làm tức giận Sở Hành Vân, để hắn vô cùng phẫn nộ, bọn họ mới có hy vọng đạt đến mục đích. Người một khi nổi giận, sẽ mất đi lý trí, một khi mất đi lý trí, liền dễ dàng cuồng loạn. Một khi Sở Hành Vân bị khiêu khích mất đi lý trí, cuồng loạn chửi ầm lên, vậy hắn liền triệt để xong đời, sau đó mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ không có người lại tin tưởng. Dầm. Một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, Nam Cung Tuấn giật tung ra một cuốn sách, lớn tiếng nói, không thể. Ngươi nhìn rõ ràng, đây là quân bộ mở ra công văn, mặt trên cái có quân bộ đại ấn. Lạnh rên một tiếng, Đông Phương Tú khinh bỉ nói, yếu điểm mặt đi, giống như ngươi như vậy nhát như chuột, không xứng làm quân nhân. Ai? Thở dài một tiếng, Bắc Dã Thương chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói, đừng dãy giụa, giao ra huy chương đi, ngươi xong. Đối mặt đối phương ngươi một lời ta một lời nhục nhã, Sở Hành Vân có thể tiếp thu, dù sao lẫn nhau phân loài đối địch. Nhưng là đối với mệnh lệnh của quân bộ, hắn nhưng muôn vàn khó khăn tiếp thu. Sở Hành Vân một người chi được mất, hắn kỳ thực cũng không coi trọng, đối với quân bộ quân tịch cùng quân chức, cũng không để ý. Chân chính để hắn để ý, là quân bộ cách làm. Một cái có công với quân bộ, có công với loài người, lập xuống chiến công hiển hách người, tại sao có thể như vậy trò đùa liền khai trừ rồi. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là một cái tướng quân. Là Xạ Lăng quân thủ lĩnh, tại sao có thể như vậy đối với hắn? Phải biết, Xạ Lăng quân không phải là bình thường quân đoàn, vậy cũng là có phong hào, đại diện cho loài người cuối cùng vinh quang cùng tôn nghiêm quân đoàn. Xạ Lăng quân, Xạ Thiên Lang, làm Sở Hành Vân người tướng quân này bị giải trừ quân chức, khai trừ quân tịch thời điểm, chi bộ đội này cũng chắc chắn tan thành mây khói à. Run rẩy đưa tay ra, Sở Hành Vân nhắm thẳng vào Ngũ Đại Tuấn Kiệt, tức giận nói, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Hừ. Lạnh rên một tiếng, Nam Cung Tuấn giật ứng ngực, lớn tiếng nói, giác ngộ a Sở Hành Vân, giống như ngươi như vậy nhát như chuột, nhu nhược không có năng lực, vô liêm sỉ đê tiện dòi bọ, quân bộ không khai trừ ngươi, mới là mắt bị mù. Run rẩy chỉ vào đối diện 5 người, Sở Hành Vân phẫn hận muốn điên. Coi như hắn là bởi vì nhát gan nhu nhược mà không tiến vào thông thiên chiến trường, nhưng là hắn chiến công là chân thực, hắn lập xuống công lao là chân thực, hắn chảy qua máu tươi cùng mồ hôi là chân thực. Nếu là bởi vì không có tham gia thông thiên chiến trường, mà khai trừ hắn học tịch, Sở Hành Vân không ý kiến, tuy rằng hắn có nguyên nhân, thế nhưng học phủ quy tắc đặt tại này, Sở Hành Vân không lời nào để nói. Nhưng là giải trừ quân chức, khai trừ quân tịch, dựa vào cái gì? Là một người quân nhân, hắn làm được có thể làm tất cả, lập xuống bất hủ chiến công. Đặc biệt là tại quá khứ thời gian một năm bên trong, Xạ Lăng quân giáo dục đại đội nỗ lực, huấn luyện ra ngàn vạn phòng không bộ đội. Này ngàn vạn phòng không bộ đội ở thời gian nửa năm bên trong, trước sau tiêu diệt hơn 100 triệu chỉ song Dực Thiên Lang, giết yêu tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, đã có tới hơn 3 tháng, không dám phát động xâm lấn. Tật phong duệ kim tiễn là Sở Hành Vân nghiên cứu phát minh, mũi tên là Sở Hành Vân công phòng luyện chế, Xạ Lăng quân là Sở Hành Vân huấn luyện cùng thành lập, liền ngay cả này ngàn vạn phòng không bộ đội, cũng là Sở Hành Vân phái người huấn luyện ra. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tuy rằng vẫn như cũ là Xạ Lăng quân tướng quân, quân chức trên không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng thực chất trên, hắn không chỉ là Xạ Lăng quân thống suất, càng là mới thành lập ngàn vạn phòng không bộ đội thủ lĩnh, thân phận ngang ngửa cùng nguyên soái. Làm phòng không bộ đội trên thực tế thống suất, Sở Hành Vân đã tích lũy 100 vạn công huân,